Kiều Kiều sư nương, chương 616. Chúng thê thịnh yến 2. Góc truyện audio.com. Chúng nương nương hưng phấn lên thời điểm mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng là đều không ly khai Lăng Phong vừa rồi đề cập con gái nhà Phạm Trù. Lăng Phong vì thế phất phất tay, lại nói: "Hiện tại nói hoàng hậu cùng thái hậu công tác như thế nào, ai ra cũng có phân." Tây cung hoàng thái hậu kỳ quái nói: "Ai ra văn tài không được cũng sẽ không võ công, chỉ sợ không giúp được hoàng thượng." Thái hậu lời ấy sai rồi. Lăng Phong mặt lộ vẻ tươi cười. Thái hậu cùng hoàng hậu ba người, đều là trong nước uy vọng tối thịnh hoàng gia nữ tử. Trẫm tính thiết lập một cái quyên tiền giúp đỡ người nghèo cứu trợ đoàn thể, từ hai cung hoàng thái hậu tiến hành tổng phụ trách. Này đoàn thể một tiền là chuyên môn dùng cho cứu vớt các loại nạn dân, dân chạy nạn cùng với nghèo khó dân chúng sở thiết. Hoàng thượng ý tứ là, làm cho ai ra đại biểu hoàng gia làm việc thiện, đề cao hoàng gia uy danh cùng đức vọng. Tây cung hoàng thái hậu quả nhiên một chút liền thấu, phi thường rõ ràng Lăng Phong bổn ý. Chính là như thế có thể làm thiên hạ dân chúng đối hoàng gia sinh ra tín nhiệm cùng ỷ lại cảm, cho dù người khác muốn tạo phản, dân chúng cũng không cùng giải quyết ý. Lăng Phong hắc hắc nở nụ cười. Nếu hoàng thái hậu đem cái này công tác làm tốt, nhưng là ổn định thiên hạ nhất công lớn thần a. Này chủ ý tốt, hoàng thượng ngươi trẫm là quá thông minh. Đông cung hoàng thái hậu kinh hỉ nói. Này chẳng những có thể giúp đến dân chúng, nhưng lại có thể gia tăng hoàng thất uy danh, còn có thể gia tăng hậu cung Mỹ dự độ, thật sự là vừa mới tam. Đông cung hoàng thái hậu bị Lăng Phong nói tâm động, trong ánh mắt thần thái liên tục. Sợ là đã lâu không giống như này có ý chí chiến đấu qua. Chuyện này, làm tốt nhưng là tích âm đức hảo sự. Nhưng lại có thể tạo phúc thiên hạ dân chúng, nói không chừng ở lịch sử thượng cũng có thể lưu lại một Mỹ danh, chẳng phải là mau tai. Hoàng thượng kia nô thì đâu? Nô thì cũng tưởng có chuyện làm, hoàng hậu nương nương gặp thái hậu được cái như thế mỹ kém, liền lôi kéo Lăng Phong thủ cũng muốn thảo cái chuyện gì làm. Hoàng hậu A của ngươi chuyện gì chính là quản lý hảo hậu cung. Trẫm cho ngươi làm cho đều 72 cái phi tử, ngươi liền cả ngày quản lý các nàng tốt lắm. Lăng Phong tặc cười liên tục nói, hoàng thượng ngài lại khi dễ nô thì, hoàng hậu như tiểu cô nương bình thường, biểu môi nói. Nô thì không thuận theo A, hoàng hậu A, ngươi đừng nghi. Chấm xương cốt đều phải cho ngươi diêu tán cái. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói. Chấm đã sớm cho ngươi suy nghĩ nhất cọc Mỹ kém, tuyệt đối không thể so thái hậu kia cọc yếu kém. Nga, hoàng thượng ngài nói mau tới nghe một chút. Hoàng hậu cũng là một trận hưng phấn, lại phe phẩy Lăng Phong không để. Hoàng hậu nãi một quốc gia chi mẫu, làm vì thiên hạ mẫu nghi, làm sao có thể như thế diêu chấm đâu. Lăng Phong phe phẩy đầu nói. Nếu là thiên hạ nữ tử đều học hoàng hậu này một bộ, chỉ sợ khắp thiên hạ nam nhân, xương cốt đều phải tán cái. Hoàng hậu nương nương nghe vậy, cười khẽ thẻ lưỡi, thấp giọng nói thầm nói. Câu cửa miệng phu làm vợ cương, người này trượng phu này thân bất chính, lại đối thê tử yêu cầu này yêu cầu kia. Hoàng hậu nương nương lời vừa nói ra, trong phòng nữ tử, đều che miệng khe khẽ cười trộm đứng lên. Cười, tái cười đều ra pháp hầu hạ, Lăng Phong dương giận thổi dâu chừng mắt nói. Một đám đều ra ngứa, chậm xem ra yếu. Góc truyện audio.com, trọng trấn phô cương, tốt lắm, đều đừng náo loạn, nói đứng đắn sự quan trọng hơn. Tây cung hoàng thái hậu cười đi ra hòa giải nói. Hoàng thượng khẩu vị cũng điếu đủ, nói mau đi, ai, có câu là từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh. Lăng Phong nhẹ nhàng than tiếp nói. Này đại minh hoàng triều nội, hướng tới là nam tôn nữ ti, này cũng là thôi. Đã có bao nhiêu nữ tử thân hãm ở nước sôi lửa bỏng bên trong a? Báo quan đi thanh quan nan đoạn việc nhà, khóc kể đi, lại gần có thể được đến chút đồng tình. Chậm yếu thiết lập một cái ngành, con gái bảo đảm tư, gì đã bị ngược đãi nữ tính, đều có thể đến con gái bảo đảm tư tiến hành khiếu nại, hơn nữa một khi chứng cứ vô cùng xác thực là có thể đối phạm tội phương thực hành hình phạt. Này quyền lực cơ cấu thậm chí có thể vượt qua hình bộ, nha môn, chậm yếu bảo đảm thiên hạ nữ tử quyền lợi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Hoàng hậu nương nương sâu kín thở dài nói, hoàng thượng cho nô tỳ một cái phi thường nan nhiệm vụ đâu. Hoàng hậu đừng tức giận nổi, có câu là trên đời vô việc khó. Chỉ cần ngươi trả giá cố gắng đi làm, tổng hội nhìn thấy hiệu quả. Lăng Phong ôn nhu nói, chỉ cần có thể làm cho này bất hạnh nữ tử có cái giải oan địa phương, cho dù đạt tới mục. Nô tỳ hiểu được, nô tỳ hội cố gắng đi làm. Hoàng hậu đã bị Lăng Phong khích lệ, trong ánh mắt cũng lộ ra cái kiên định thần sắc tựa hồ hạ quyết tâm. Nhưng là này một cái ngành, không ở lục bộ trong vòng, lại liên quan đến các ngành, nhất là hình bộ. Nô thì muốn vào đi quản lý, chỉ bằng nô thì một người, chỉ sợ cũng không thể thực hành rơi xuống đất a. Lăng Phong gật gật đầu, nói, Hoàng hậu Sở lo lắng sầu lo Trẫm kỳ thật sớm đã hóa giải. Về phần nhân tài phương diện, đầu xuân 3 tháng nữ khoa cử cuộc thi liền yếu bắt đầu, đến lúc đó tuyển rút ra nhân tài toàn bộ có thể đến con gái Bảo Đảm Tư nhậm chức. Con gái Bảo Đảm Tư không chịu lục bộ quản chế, trực tiếp thuộc sở hữu hoàng hậu quản hạt, trừ hoàng hậu ở ngoài cục trường chức quan chính nhị phẩm, thị lang chính tam phẩm. Đồng thời thiết nữ bộ tư tối quan lớn chức vì theo nhị phẩm, lệ thuộc con gái Bảo Đảm Tư cục trường quản hạt. Con gái Bảo Đảm Tư thiết lập tại hoàng thành trong vòng, kinh thành thiết phương hướng 4 làm việc nha môn, kinh thành tứ thành nội làm việc nha môn người phụ trách phủ doãn, theo tam phẩm. Năm thứ nhất trước tiên ở kinh thành thiết lập cơ cấu, về sau nhân tài dự trữ thành thục tái hướng cả nước mở rộng thành lập trước theo tỉnh lỵ thành thị đến đại thành thị tái đến thị trấn yếu từng bước mở rộng, làm cho Đại Minh Vương triều con gái hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ ít nhất không thể bị chịu khi dễ. Hoàng thượng, ngươi quả thực chính là chúng ta nữ nhân cứu tinh cùng giáo lý phúc âm. Tĩnh Du tiên tử đều nhịn không được nói. Mấy ngàn năm đến, có thể làm đến giống hoàng thượng như thế săn sóc cùng trân trọng con gái, chỉ có hoàng thượng một người. Liền ngay cả nữ nhân xuất thân làm hoàng đế Vũ Tắc Thiên, đều không có hoàng thượng ngươi như thế trân trọng thiên hạ nữ tử trí tuệ cùng ôm ấp tình cảm. Chỉ bằng này mà nói, hoàng thượng ngươi không hổ là từ xưa đến nay trên đời tối thương hương tiếc ngọc hoàng đế. Lăng Phong vừa nghe, ha ha cười nói. Tĩnh Du Trẫm hảo tiên tử, ngươi chừng nào thì cũng học được vuốt mông ngựa. Tĩnh Du tiên tử chấn định, gocchuyenaudio.com, thong dong nói, hoàng thượng, ngươi cho rằng Tĩnh Du là vuốt mông ngựa sao? Nếu thật sự là như vậy, hoàng thượng ngươi cũng quá xem nhẹ chính mình. Đúng vậy, hoàng thượng, Đàm Uyển Phượng nói, kỳ thật chính là chúng ta đều không có hoàng thượng ngươi nghĩ đến chu toàn, tóm lại một câu, Đại Minh Vương triều bởi vì có hoàng thượng ngươi, nhất định là vạn dân chi phúc. Nô thì cũng rất tin, hoàng thượng ngươi nhất định là không tiền khoáng hậu từ xưa đến nay liền vĩ đại cùng tối chịu dân chúng tôn kính hoàng đế. Ít nhất chịu chúng ta nữ nhân tôn kính, Lăng Phong ha ha cười, nói, như thế nào Trẫm hiện tại không phải đại sắc lang hoàng đế. Hoàng hậu nghe ra hoàng đế cố ý châm chọc lấy hạ chính mình, lúc này làm nũng nói. Hoàng thượng, ngươi lại muốn nói nô thì không phải. Hoàng thượng ngươi mặc dù có thời điểm là sắc sắc nhưng là chúng ta tỉ muội đều thích hoàng thượng của ngươi sắc ngươi càng sắc chúng ta tỉ muội càng thích đâu. Lăng Phong ôm cổ hoàng hậu, nói, xem ra miệng ngọt không chỉ một hai cái Nga, chúng ta hoàng hậu khi nào thì cũng trở nên như thế có thể nói cùng làm nũng. Bạch Quân Nghi mỉm cười nói, hoàng thượng này không phải có thể nói. Mà thật là suy nghĩ của ngươi quá tuyệt vời, chúng ta cũng không cho ngươi thuyết phục kỳ thật chúng ta có thể đi theo hoàng thượng thật là cả đời lớn nhất hạnh phúc. Lăng Phong thế này mới cảm giác được một loại trước nay chưa có tự hào, hắn nhìn chúng nữ, hỏi. Các ngươi thật sự giống Quân Nghi các nàng theo như lời giống nhau cảm thụ sao? Chúng nữ đều gật đầu Tây Môn Đình Đình trực tiếp ôm Lăng Phong nói. Hoàng thượng chúng ta đều bởi vì có thể làm thê tử của ngươi mà tự hào. Lăng Phong vuốt ve Tây Môn Đình Đình mái tóc thán thanh nói. Kỳ thật Trẫm có thể đồng thời có được các ngươi yêu mới là cả đời lớn nhất hạnh phúc đồng thời cũng là bởi vì các ngươi cho Trẫm vô hạn linh cảm. Cảm ơn các ngươi, chúng nữ một trận cảm thấy chung, vừa thấy đến đều có sự tình làm, Văn Xương công chúa vội vàng nhảy dựng lên nói. Hoàng thượng kia Văn Xương đâu? Văn Xương như thế nào không có phân a? Ta sửa làm chút cái gì a? Trẫm không phải đã muốn cùng ngươi đã nói sao? Chờ Trẫm không rảnh, nhất định mang ngươi cùng nhau trường kiếm giang hồ, khoái ý ân cừu. Lăng Phong khẽ cười nói. Nếu ngươi còn không vừa lòng, có thể trước giúp đỡ tỷ ngươi Chiêu Dương, xử lý một chút thiên kim nhà chuyện vụ. Các ngươi công chúa cộng thêm một đoàn quận chúa liên thủ nhất định sẽ làm khắp thiên hạ thiên kim tiểu thư đều gia nhập các ngươi đoàn thể. Có thể cùng tỷ thì cùng nhau cố gắng, Văn Xương cảm giác hảo hạnh phúc Nga. Văn Xương công chúa nị đến Lăng Phong trên người chớp ánh mắt nói. Hy vọng hoàng thượng sớm ngày không rãnh xuống dưới, mang theo Văn Xương trở thành giang hồ đi. Đó là nhất định, Lăng Phong vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Trẫm nhưng là thập phần đau Văn Xương. Đem sở hữu sự tình, đều an bài thỏa đáng sau. Lăng Phong nhân tiện nói, Thái hậu Trẫm nói này đó, đều không tính hậu cung tham gia vào chính sự đi. Còn nữa Trẫm thật muốn có tâm làm cho hậu cung tham gia vào chính sự cũng không có nhân có thể ngăn cản Trẫm. Lăng Phong khi nói chuyện lộ ra một phen cường đại tự tin. Hoàng thượng sở làm hết thảy, ai ra thậm cảm vui mừng. Dù sao hoàng thượng lập trường, đều là đứng ở thiên hạ bình thường dân chúng trên người. Đông cung hoàng thái hậu ôn nhu nhẹ nhàng nói, ai ra đài, gocchuyenaudio.com, biểu này cực khổ dân chúng, cùng thiên hạ đáng thương nữ tử cảm ơn hoàng thượng. Thái hậu, ngài làm cái gì vậy? Lăng Phong vội vàng đem một phen đỡ lấy, một tay chộp vào kia trước ngực ám dưới lại sỗ sàng liên tục nhả thái hậu hạnh mục đối liên tục Trần Hoành. Hoàng thượng ngươi lại không đứng đắn. Đông cung hoàng thái hậu thẹn thùng nói. Lăng Phong một tay lấy đông cung hoàng thái hậu ôm lấy, hôn môi nói. Nếu hậu cung hội nghị đã muốn khai hoàn, như vậy hiện tại tiến vào lần này hội nghị thứ hai đốt vô che đại hội bắt đầu. A, phá hư hoàng thượng, ở chúng nữ một mảnh thảo phạt trong tiếng cũng không có gặp chúng nữ có ai rời đi cũng không thấy chúng nữ trợn mắt tương đối. Mà nghênh đón Lăng Phong chúng nữ một đám cởi quần áo hướng về chính mình tránh ra. Hơn nữa các nàng cũng đã muốn vươn tay đến, đem Lăng Phong trên người long bào bác không còn một mảnh. Cách chương.